Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe nhiều bộ truyện hay trên kênh nha. Chúng ta lại cùng đến với bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Quyển 5, chương 17, Mộ Rỗng. Phổ Văn cách Tư Mao không quá xa. Vương Quang Vinh lái xe chừng một giờ đồng hồ đã tiến vào địa phận trấn Phổ Văn. Lý Đồng ngồi ở ghế phụ, chỉ tới chỉ lui như người địa phương. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải, Vương Quang Vinh dừng xe bên dưới một căn nhà hai tầng. Eo Sơn từng đến đây sao? Trương Quốc Trung xuống xe, nhìn quanh một vòng, chỉ thấy bốn phía đều là người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên trước cổng căn nhà này lại dán câu đối, dường như mới được dán lên không lâu. Người dân tộc không có thói quen dán câu đối, cho nên có thể suy ra chủ nhà là người Hán. Lý Đông mở cửa xuống xe, đi đến trước cửa xem xét một hồi. Nhà này đã lâu không ai ở. Lý đại ca, anh là người địa phương sao? Vương Quang Vinh cũng xuống xe. Tôi chưa tới đây bao giờ, đều là anh nói cho tôi biết. Lý Đông quay đầu lại cười. Tôi? Vương Quang Vinh nghĩ mãi cũng không ra mình chỉ đường cho vị huynh đệ này khi nào. Anh nói thời điểm Eo Sơn tiên sinh đến đây, nơi này đang làm tang sự. Lý Đông chỉ vào Vương Quang Vinh. Sau đó Eo Sơn tiên sinh lưu lại nơi này, bảo anh về Tư Mao trước. Vương Quang Vinh vắt óc suy nghĩ, hình như mấy tháng trước đi thực có người thuê mình trở tới đây, nhưng chắc chắn mình chưa kể cho ai nghe hết. Trong lúc này, Tần Qua bắt chuyện với mấy thanh niên dân tộc thiểu số ngồi hút thuốc gần đó. Tôi hỏi một chút, cậu biết chủ nhà này họ gì không? Vừa hỏi, Tần Qua vừa chìa ra tờ 100 tệ. Họ Tô. Thanh niên dân tộc có vẻ biết mấy câu Hán ngữ, nhận tiền trực tiếp cất vào trong túi. Họ Tô. Trương Quốc Trung đột nhiên nhớ đến tờ giấy nợ của Eo Sơn. Có phải chủ nhà tên Tô Thiết Lực hay không? Không. Cậu thanh niên lắc đầu. Tô Trung Văn đã chết, người nhà cũng dọn đi hết rồi. Trước khi nào? Trương Quốc Trung sửng sốt. Một tháng trước. Thanh niên dân tộc nói. Hình như là bị giết. Có không ít cảnh sát đến, người nhà hắn hoảng sợ, không biết đã dọn đi đâu. Dọn bao lâu rồi? Nhà hắn còn ai không? Lúc này Lý Đông cũng tiến lên. Tô Trung Văn làm nghề gì vậy? Người vừa chết liền dọn đi luôn. Còn vợ hắn? Thanh niên dân tộc bĩu môi, vẻ mặt quái dị. Ngày thường hắn xuất quỷ nhập thần, không biết làm nghề gì, coi ra cũng chẳng phải hạng tốt lành. Vợ hắn lăng nhăng với người khác, bà con ở đây ai cũng biết. Căn cứ số liệu của hãng hàng không, Eo Sơn chỉ ở Trung Quốc 4 ngày, sau đó chắc còn đi nơi khác. Tần Qua suy đoán. Thư trên người cậu ấy có khả năng liên quan tới việc Tô Trung Văn bị giết. Liều lao đầu gật gù. Điều đó chắc chắn không phải là một hồn phách. Theo lời Vương Quang Vinh, cậu Sơn từng ở đây qua đêm, nên cậu ta đã làm cái quái gì chứ? Chẳng lẽ đi rời mộ? Tôi nói khi nào chứ? Mặt Vương Quang Vinh đầy vẻ oan ức. Anh bạn, người chết ở đây thường được thổ táng hay hỏa táng? Liếm lao đầu đưa một điếu thuốc cho cậu thanh niên người dân tộc. Còn tùy, dù sao mộ cũng không tốn tiền. Thanh niên dân tộc kinh ngạc, không biết mấy ông khách này rốt cuộc có ý đồ gì. Bất quá Tô Trung Văn là thổ táng, chôn ở nghĩa địa phía tây. Có thể phiền cậu dẫn chúng tôi đi một chuyến hay không? Liều lao đầu cười. Ây da, xa lắm. Huồng chi đang yên đang lành, tới nơi đó làm cái gì? Lão đại ca, Các người tự mình đi đi. Thanh niên dân tộc vừa định từ chối để bị Liều lao đầu dọa lấy lại tờ 100 tệ. Mọi người đi theo cậu ta khoảng một tiếng đường núi, rốt cuộc tới nơi gọi là nghĩa địa. Chỉ thấy sườn dốc trụi lùi, lô nhố giam ba tấm bia đá, không có mộ phần. Đây chỉ là mộ táng của người dân tộc thiểu số. Cụ thể là cái nào, các người tự mình tìm đi, tôi cũng không biết hắn được chôn ở đâu. Thanh niên dân tộc nhún vai nói. Cậu vất vả rồi. Liêm lao đầu lần túi, lấy ra một bao thuốc lá, nhét vào tay anh ta. Liêu tiên sinh, ông cảm thấy em Sơn đến đây sao? Nhìn mộ phần trên sườn núi, Tần Qua cũng không khỏi cau mày. Chẳng lẽ tới nơi này sẽ mắc bệnh như eo sơn? Không phải tới đây liền mắc bệnh, khả năng cậu Sơn đã làm việc gì đó không nên làm. Thực lòng, Liều lao đầu cũng nghĩ không thông. Căn cứ ghi chép trong sách cổ, nếu mồ mả không quy tụ trăm con quỷ, sẽ không hình thành vạn sát kiếp. Hơn nữa, theo lẽ thường, tham gia tang lễ chỉ cần vái đầu tượng trưng trước linh vị, hoàn toàn không cần phải ra nghĩa địa. Eo Sơn từ xa chạy đến Trung Quốc dự đám tang, chẳng lẽ là bạn bè thân thích của Tô Trung Văn? Tôi đã xem qua lý lịch của Eo Sơn. Nếu cậu ấy thật sự quen biết Tô Trung Văn, vậy người này rất có thể là cơ sở ngầm của cậu ấy. Trong lúc Lưu lao đầu đang đoán giả đoán non, Lý Đồng bỗng thốt ra một câu. Loại chuyện này lúc ở Hồng Kông tôi từng gặp qua không ít. Một khi thân phận của cơ sở ngầm bị bại lộ, sẽ bị chết vô cùng thê thảm. Lý Lao Đệ, tôi nghĩ chưa chắc. Lý Lao Đầu tựa hồ không cùng ý kiến với Lý Đông. Tôi không biết quan hệ giữa cảnh sát và cơ sở ngầm thân thiết đến mức nào, nhưng nếu đổi lại là anh, anh có thể chỉ vì tham dự tang lễ của cơ sở ngầm lặn lội bay từ Mỹ về Trung Quốc hay không, còn đặc biệt đến nghĩa trang nữa chứ? Khẳng định là không, Lý Đông đáp. Cơ sở ngầm với cảnh sát là quan hệ công việc, giao dịch bằng tiền. Đừng nói là Mỹ, cho dù tôi ở Hồng Kông cũng sẽ không đặc biệt tới đại lục. Nhưng Lưu đạo trưởng, đừng quên tờ giấy nợ của Eo Sơn. Căn cứ những gì tôi biết, cậu ấy là một người đàn ông truyền thống, trọng nghĩa khí, nên thiếu tiền ai nhất định sẽ trả bằng mọi cách. Hơn nữa, một vạn tệ cũng không phải quá nhiều. Tôi đoán có lẽ Eo Sơn không liên lạc được với người này từ Mỹ, vì thế mới tới Trung Quốc trực tiếp trả tiền. Kết quả đến đây mới phát hiện họ Tô đã không còn. Vậy có thể giải thích vì sao Eo Sơn đến Phổ Văn, đáng tiếc chậm một bước, cho nên ra mộ tế bái? Nghe cũng có lý. Liều lao đầu trao mày, xem ra manh mối mình biết Đi Đồng cũng rõ hết rồi. Nhưng tên trên giấy nợ là Tô Thiết Lực, còn người này kêu Tô Trung Văn. Ây da, Liều đạo trưởng, cơ sở ngầm là làm tay trong, sao có thể dùng tên thật? Lý Đồng một xua tay. Còn những cơ sở ngầm ở Hồng Kông dùng quan hệ với cảnh sát làm đến hai bộ lý lịch, trong đó một bộ là giả, ngoài trừ không tra được trên mạng, giấy chứng nhận đến tổng đốc cũng không phân biệt được thật giả, bởi chúng vốn được làm từ chính thiết bị trong cục cảnh sát. Tìm được rồi, là chỗ này. Trong lúc Lưu lao đầu cùng Lý Đông bàn luận, trực quốc chúng đã tìm được mộ của Tô Trung Văn. Bởi là mộ mới nên cũng dễ tìm, bia đúc bằng xi măng, bên trên dùng sơn viết mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo: mộ chồng quá cố Tô Trung Văn. Tuy nhiên phía dưới lại không để tên vợ, xem ra cảm tình đôi vợ chồng này không tốt cho lắm. Chẳng những bia mộ chất lượng kém, kẻ làm vợ cũng không thèm lưu lại tên tuổi. Quốc Trung, bắt đầu thôi. Trước mộ Tô Trung Văn, Liều lao đầu đặt túi xuống bên cạnh, tùy tay nhặt một hòn đá vẽ vòng tròn trên mặt đất. Liều đạo trưởng, ông muốn chiêu hồn phách của hắn sao? Xem ra Lý Đồng cũng là người biết đạo thuật. Liều lao đầu vừa vẽ cái vòng, còn chưa nói muốn làm gì, đã bị anh ta nhìn ra mục đích. Người này bị hại chết, gọi hồn liệu có nguy hiểm không? Không việc gì, Liều lao đầu vô cùng tự tin. Thầm nói anh khoe khoang trúc tử thuật đủ rồi, cùng nên đến phiên tôi phô diễn Mao Sơn thuật chứ. Liều lao đầu nhổ một nắm cỏ, nhanh tay bện thành hình nhân. Lúc này Trường Quốc Trung cũng đã vẽ xong một tấm hoạt phù. Theo lý thuyết trong Mao Sơn Thuật, lệ quỷ có oán khí càng lớn, chỉ số thông minh sẽ càng thấp, càng dễ bị lừa. Xem ra không chỉ người sống mới bị cơn giận làm bộ mẫm đầu óc, quỷ cũng như vậy. Nếu Tô Trung Văn đúng là bị hại chết, người dơm cộng thêm hoạt phù đã đủ gạt hắn rồi. Đặt hình nhân giữa vòng tròn, Trường Quốc Trung đốt hương, còn Lưu Lao Đầu thì bắt đầu chiêu hồn. Từng làn khói trắng lượn lờ tản ra xung quanh. Ước chừng qua 4-5 phút, chỉ thấy Lưu Lao Đầu mồ hôi ướt đẫm, còn hình nhân vẫn như cũ, không hề nhúc nhích. Lưu đạo trưởng, Lý Đông tỏ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn đã đi đầu thai? Không có khả năng. Bình thường chiêu hồn 2 phút đã qua sức, nhưng vì bảo toàn thể diện, Lưu Lao Đầu căn răng chiêu 5 phút. Đáng tiếc vẫn không giữ được mặt mũi. Anh nhìn bia mộ này xem, đến chữ cũng lời khắc, chỉ dùng sơn viết lên. Tôi không tin vợ hắn bỏ tiền mời người về tụng kinh siêu độ. Huống chi nếu hắn đúng là vì bại lộ thân phận tay trong bị người làm thịt, cho dù siêu độ cũng không nhanh đầu thai như vậy. Hai người này căn bản vẫn chưa chết. Trường Quốc Trung đưa ra nghi vấn. Chiêu hồn không được, đơn giản có ba nguyên nhân. Một là hồn phách đã đi đầu thai. Hai là hồn phách bị pháp trận hoặc hoàn cảnh đặc thù trói buộc ở nơi nào đó. Ba là người vẫn chưa chết. Xem tình huống trước mắt, đầu thai đương nhiên không có khả năng. Cho dù chết tự nhiên, không có oán khí, không siêu độ, cũng không nhanh đầu thai như vậy. Pháp trận hoặc hoàn cảnh đặc thù càng không thể. Thời điểm mới đến đây, Trường Quốc Trung đã quan sát, để thế nuôi non phụ cận đều rất bình thường, căn bản không tồn tại ngóc ngách nào để hồn phách nương náu. Vậy chỉ còn duy nhất một khả năng, chính là Tô Trung Văn căn bản vẫn chưa chết. Sư huynh, huynh nói có phải giống như cảnh sát Lý suy đoán, người này chính là cơ sở ngầm, do bại lộ thân phận cho nên phải giả chết tránh họa? Giả chết? Liều Lao Đầu thoáng giật mình. Vừa rồi nghe cậu nhóc kia nói cảnh sát đã đến điều tra, cho dù Tô Trung Văn có bản lĩnh như Lưu Bá Ôn cũng không lừa được pháp y. Cậu thanh niên kia chỉ nói cảnh sát, không phải pháp y. Xem ra Lý Đông nghe rất cẩn thận. Nếu người kia hiện tại vẫn còn thân phận tay trong, trong trường hợp bại lộ, cảnh sát có thể sẽ giúp hắn nói dối, khai một tấm giấy chứng nhận tử vong mà thôi. Việc này với cảnh sát cũng chẳng tổn thất gì. Đúng lúc này, di động của Trương Quốc Trung bỗng nhiên đổ chuông. Gọi từ điện thoại của Trương Quốc Nghĩa. Alo, bà đây. Nghị Thành hả? Thằng nhóc con không đi học, chạy đến chỗ chú bà làm cái gì? Sao cơ? Chỉ thấy vẻ mặt Trương Quốc Trung càng ngày càng kỳ quái. Nói to nói nhỏ một hồi, dứt khoát dùng tay bịt kín microphone di động. Sư huynh, thằng nhóc Nghị Thành này khá lắm. Liều Lao Đầu ngơ ngác, thầm than chẳng lẽ Trương Quốc Trung mặc bệnh tâm thần phân liệt, tự dưng ăn nói không đầu không đuôi. Còn khẳng định sao? Trương Quốc Trung nhíu mày. Được, con nói đi. Chỉ cần là sự thật, ta đưa con đi Mỹ. Quốc Trung, để nói năng nói quậy cái gì thế? Liều Lao Đầu dí sát lô tai vào ông nghe, nhưng chẳng nghe được gì hết. Cái gì? Sinh thần bát tự? Trương Quốc Trung sửng sốt. Làm sao con biết? Thằng nhóc con, để ta hỏi một chút. Được. Vừa cúp máy, Trương Quốc Trung lập tức gọi điện thoại cho Liễu Đông Thăng. Alo, Liễu đại ca, là tôi. Việc gấp cần anh giúp. Vâng, nhờ anh tra dùm tôi một người, tên Tô Trung Văn. Trung trong trung quỷ, văn trong văn hóa. Sao cơ? Tra địa chỉ. Cái gì? Hai ngày trước Quốc Nghĩa vừa tìm anh. Không, tôi không cần địa chỉ, muốn nhờ anh tra ngày sinh tháng đẻ của người này. Sau khi gác máy, Trương Quốc Trung chuyển hướng sang Tần Qua. Tần tiên sinh, phiền ông gọi cho Tôn Đình tiên sinh hỏi thăm ngày sinh của Eo Sơn. Tôi chờ điện thoại của đội trưởng Liễu. Sao thế? Liễu Lao Đầu hỏi. Thằng nhóc Nghị Thành này đã tìm được nguyên nhân gây ra vạn sát kiếp, hơn nữa còn trị hết bệnh cho một người. Hiện tại người đó đã có thể nói chuyện. Đối với tin tức này, trong lòng Trương Quốc Trung cũng nửa mừng nửa lo. Mừng là vì con trai tuy ham chơi nhưng ngộ tính lại vượt xa mình, sẽ trở thành người nối nghiệp ưu tú của phái Mao Sơn. Lo là vì thằng nhóc suốt ngày lấy cớ hành đạo cứu người để trốn học. Học hành kiểu này làm sao tốt nghiệp? Thật sao? Liều lao đầu cũng không giấu nổi kinh ngạc. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đấy chứ? Là thật, Trương Quốc Trung nói. Quốc Nghĩa cũng đã xác nhận đích thực là do Nghị Thành làm. Nó phát hiện vạn sát kiếp không giống ghi chép trong sách cổ, cần phải quy tụ ngàn hồn vạn phách. Chỉ cần hồn phách có oán khí, sinh thần bắt tự trùng với người sống, ba hồn bảy phách cũng đủ rồi. Ba hồn bảy phách là đủ. Liễu lao đầu đứng hình nửa ngày, để muốn nói hồn phách của một người có thể gây nên vạn sát kiếp. Đúng vậy, Trương Quốc Trung trả lời dứt khoát. Nhưng sinh thần bát tự phải giống nhau. Sinh thần bát tự giống nhau? Lý Đông tựa hồ cũng có chút bất ngờ. Đó chính là cùng ngày tháng năm sinh, thời gian chào đời cũng không lệch quá 15 phút sao? Theo lời Nghị Thành chính là như vậy. Trương Quốc Trung gật đầu. Tuy tỷ lệ trùng hợp rất nhỏ nên cũng không phải không có khả năng. Trương trưởng môn, tôi muốn hỏi một chút, Nghị Thành mà anh nói là ai? Đồ đệ của anh sao? Lý Đông hỏi. Sao sự trùng hợp này lại bị hắn phát hiện? À, là con trai tôi. Trương Quốc Trung cười đắc ý. Lý Đông nghe xong lập tức ồ lên cảm thán. Ây da, Trương trưởng môn, thật là hâm mộ anh quá. Năm đó tôi học trúc tử thuật, chả phải dùng gậy ép buộc, có đứa con trai như anh giảm 10 năm tuổi thọ tôi cũng chịu. Thật ra lời này Liều lao đầu đã nói từ lâu. Đừng nói 10 năm, có thể sinh ra đứa con thông minh có ngộ tính như Trương Nghị Thành, cho dù lập tức lăn ra chết cũng không hối tiếc. Qua chừng 5 phút, Trương Quốc Trung nhận được điện thoại của Liêu Đông Thăng. Quả nhiên Tô Trung Văn và Eo Sơn có cùng ngày tháng năm sinh. Tuy không cách nào kiểm chứng giờ sinh cụ thể của hai người, nhưng những gì diễn ra đã quá rõ ràng. Đúng là đã bị thằng nhóc này nói trúng. Liều lao đầu dùng tay mân mê chòm râu dê, mặt đầy vẻ đắc ý. Thời khắc này Liều lao đầu thật sự cảm thấy không nói nên lời. Niệm năm đó biệt cha của Tào Mặc Vân bị trúng vạn sát kiếp, nguyên nhân đơn giản thế này, việc gì phải lặn lội đi Tứ Xuyên thuê kiệu chở người từ Thiên Tân đến Tứ Xuyên chữa bệnh. Đi theo còn có một đống lao đạo, quả thực quá xa xỉ. Huồng chi đạo sĩ Bạch Vân Quán trước giờ đều tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không phải có tiền là mời được. Xem ra đã vận dụng không ít quan hệ nhân tình. Quốc Trung, nếu đơn giản như vậy, chúng ta siêu độ cho gã họ Tô kia chẳng phải xong rồi sao? Theo lý thuyết là vậy, có điều sư huynh, hồn phách Tô Trung Văn rốt cuộc đang ở đâu? Trương Quốc Trung khẽ cau mày. Vừa nghe Liều lao đầu liền giật mình tỉnh ngộ. Ban nãy mình chiêu hồn mồ hôi đầy đầu, để cây bóng cũng không thấy. Quốc Trung, có phải đệ nghi ngờ tên này chưa chết? Đúng vậy, đừng đeo hắn giả chết, làm sao Eo Sơn lại nhiễm bệnh? Trương Quốc Trung vẻ mặt khó xử. Tô Trung Văn trùng ngày sinh tháng đẻ với Eo Sơn, chẳng lẽ trên thế giới có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Dứt lời, Trương Quốc Trung lấy la bàn ra kiểm tra, chỉ thấy kim đồng hồ xoay trái xoay phải, có điều không hướng vào mộ của Tô Trung Văn. Xem ra đây là một ngôi mộ rỗng. Tôi thấy chúng ta không nên tranh luận vấn đề này. Tần Qua khẽ mỉm cười, ghé miệng vào tai Trương Quốc Trung thì thầm vài câu, khiến anh ta không khỏi nhăn mặt. Tần gia, việc này có chút không thích hợp. Không có gì không thích hợp, Tần Qua nhướng chân mày. Người đương nhiên có tôn nghiêm, để không thể vì tôn nghiêm của người chết mà bỏ mặc người sống. Muốn đào mộ sao? Liễu lão đầu không phải đồ ngốc, vừa nghe liền minh bạch. Tần gia, đây cũng không phải là mộ cổ. Đào sới ở đây bị dân địa phương tóm được, cho dù không lập tức đánh chết cũng bắt đến 50 vạn. Nếu vào thời xưa đào mộ quần bà chỉ là phạm tội trảm lập quyết đó. Liễu tiên sinh, tôi nghĩ buổi tối sẽ chẳng ai đến đây đâu. Tần quan nói, vừa rồi chúng ta đi bộ mười mấy dặm, xung quanh làm gì có căn nhà nào. Tôi không tin người bình thường sẽ xuất hiện ở đây vào ban đêm. Tôi thấy ông không bình thường thì có. Liễu lão đầu nhún vai, không được, đào thử xem rốt cuộc Tô Trung Văn là thần thánh phương nào. Hết chương 17. Chương 18: Xác mà không phải xác. Buổi trưa nhanh chóng trôi qua, bất chỉ bất giác trời đã chuyển tối. Mang theo xẻng gập cùng đèn pin, mấy người lại lén lút đi tới nghĩa địa. Tuy mặt ngoài Tần Qua giống như không để ý, nhưng trong lòng thấp thỏm. Dù sau đây cũng là lần đầu đào mộ người hiện đại, dọc đường chẳng ai dám bật đèn pin. Chân thấp chân cao, mò mẫm dưới ánh trăng. Liễu lão đầu cùng Lý Đông sức khỏe không tốt, chia nhau một đông một tây canh gác. Việc tốn sức đều để lại cho Trương Quốc Trung cùng Tần Qua. Trương Quốc Trung vốn đang phát sầu vì chiếc xẻng quá nhỏ, đào hố đốt lửa chạy còn có thể chắp vá dùng tạm. Muốn đào đất quật mộ không biết đến năm nào mới xong. Ai ngờ mới đào mấy nhát liền đụng phải vật cứng. Thế này là sao? Huyệt mộ bình thường sâu 1-2 thước, bên trên lại được đắp cả đống đất thành mộ phần. Vậy mà mộ Tô Trung Văn lại nông đến đáng thương, chiều sâu còn không bằng bề dày quan tài. Đào gần 20 phút, toàn bộ quan tài đã lộ hơn phân nửa. Bật đèn pin chiếu vào, phát hiện đây đâu phải quan tài, mà là một hòm gỗ cũ kỹ, trên mặt còn có dòng chữ. Không biết dùng để đựng vật phẩm gì. Trương Quốc Trung không khỏi cảm thấy ấm ức thay cho Tô Trung Văn. Cưới một người vợ như vậy đúng là chịu tội, đến người chết còn đối xử chẳng ra gì, huống chi lúc còn sống. Đường trường chiếc quan tài đơn sơ qua mức, dường như Tần Qua cũng cảm thấy vô ngữ. Bật đèn pin chiếu vào dòng chữ trên tấm ván gỗ, hình như từng dùng để đựng máy móc công nghiệp nào đó. Trương Quốc Trung cúi mình nhìn qua khe hở trên hòm gỗ, xem bên trong rốt cuộc có thi thể hay không. Kết quả phát hiện bên dưới tấm ván gỗ là lớp ni lông trắng xóa, không nhìn rõ là thứ gì. Hãy chúng ta mở hòm ra xem, có vẻ bên trong không phải thi thể, Tần Qua đề nghị. Đúng, không phải là hình người. Trường quân trùng cũng phát hiện dưới lớp ni lông khá bằng phẳng. Nếu như trong quan tài không có thi thể, vậy vì sao phải bọc ni lông? Trường quân trùng cắm mũi xẻng vào khe hở trên hòm, dùng sức cạy ra, phát hiện trong quan tài căn bản không có thi thể. Dưới lớp ni lông là một lớp giấy bọc màu trắng. Chẳng lẽ đây là... Trường quân trùng không thể tin vào mắt mình. Tuy chưa bao giờ nhìn thấy ma túy, nhưng phim cảnh sát thì đã xem không ít. Trên đời này ngoài trừ vì sao cũng chỉ có ma túy được đóng gói thế này. Không thể tin nổi, Tần Qua cũng choáng váng, thọc ngón tay vào lớp ni lông đưa lên miệng nếm thử. Đây không phải heroin, hình như là ma túy đá. Ma túy đá là cái gì? Trường Quốc Trung không hiểu lắm. Trong ấn tượng của anh ta, ma túy dường như chỉ có mấy thứ như heroin, thuốc phiện, morphine. Là một loại ma túy nhân tạo, sản xuất đơn giản, rẻ hơn heroin. Xem ra họ Tô kia vẫn chưa chết, Tần Qua nói. Sự việc ngày càng phức tạp, Trực bước chúng ngây người trước quan tài. Liễu lao đầu và Lý Đông cũng qua đây, điền thấy thứ bên trong liền choáng váng. Lý Đông chứng thực trong túi chỉ là một loại ma túy nhân tạo tên ma túy đá, tuy rẻ hơn heroin nhưng với số lượng thế này ít nhất cũng đáng giá 1-2 triệu đô la Hồng Kông. Phải làm sao bây giờ? Đừng trước khối ma túy khủng, Trực Quốc Trung không khỏi luống cuống. Báo cảnh sát, còn do dự cái gì? Lý Đông nói. Chả lẽ chôn trở lại? Trực Quốc Trung càng nhíu chặt hai hàng lông mày. Đương nhiên nên báo cảnh sát, có điều chúng ta biết giải thích thế nào đây? Chả lẽ nói ban đêm tới đào mộ vô tình tìm được ma túy? Liễu lao đầu suy nghĩ một hồi, nói. quốc chung, để có thể tưởng tượng một khi đống ma túy này chảy vào xã hội sẽ gây ra hậu quả gì không. Vậy đi, Trương trưởng môn, Lưu tiên sinh, tôi và Lý Đông mang hộ chiếu Mỹ, chúng tôi ở lại báo án, các vị cứ đi trước đi. Tần Qua hít sâu một hơi, lên tiếng đề nghị. Trương quốc chung đành gật đầu. Vậy hai vị bảo trọng. Dứt lời, liền cùng Lưu lao đầu rời khỏi nghĩa trang. Đêm này có thể nói là đêm khó ngủ nhất đối với Trương quốc chung. Một là lo lắng cho Tần Qua cùng Lý Đông, hay là trằn trọc suy đoán về nguồn gốc của số ma túy trong quan tài. Liệu Tô Trung Văn còn sống hay không? Dựa vào kết luận của Trương Nghị Thành, vạn sát kiếp hình thành do trùng sinh thần bắt tự với hồn phách, mà Tô Trung Văn với Eo Sơn lại cùng ngày tháng năm sinh. Từ đó suy ra, Tô Trung Văn hẳn đã chết, trừ phi ngôi mộ còn chôn người khác cùng sinh nhật với Eo Sơn. Nhưng thế chẳng phải quá mức trùng hợp sao? Nhưng nếu Tô Trung Văn đã chết, thì việc Lưu lao đầu không chiêu được hồn phách cùng đống ma túy trong quan tài lại vô pháp giải thích. Nhìn từ bên ngoài, đây rất có thể là thủ đoạn kim thiền thoát xác. Vạn sát kiếp của Eo Sơn cũng không chút quan hệ nào với Tô Trung Văn, không chừng vì chuyện này mà mấy người còn gặp rắc rối lớn. Trương Quốc Trung càng nghĩ càng buồn bực, thầm nghĩ thật xui xẻo, uống miếng nước cũng mắc nghẹn. Tưởng tượng đến cảnh phải vào đồn cảnh sát chịu thẩm vấn, Trương Quốc Trung muốn mua vé quay về Thiên Tân ngay lập tức. Trong lúc miên man suy nghĩ, bỗng một tràng tiếng đập cửa vang lên. Bên ngoài hình như có người đang nói chuyện, nghe thanh âm có vẻ là Lý Đông. Ai đấy? Trương Quốc Trung vội vàng xỏ giày. Là chúng tôi, Trương trưởng môn, mau mở cửa. Lý Đông hô to. Sao hai người về nhanh vậy? Trương Quốc Trung khá bất ngờ, mở cửa phòng ra xem, thấy Lý Đông phấn chấn vui vẻ, giống như vừa mới trúng vé số. Theo sau Lý Đông, Tần Qua đang cùng một người đàn ông dáng vẻ quê mùa, xì xầm to nhỏ. Cảnh sát Lý, Tần tiên sinh. Trương Quốc Trung thở phào nhẹ nhõm, xem ra cảnh sát không truy cứu chuyện bọn họ đào mộ. Vị này là Trương trưởng môn, để tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là cảnh sát Cát, từng làm việc với Eo Sơn. Tần Qua dẫn mọi người tiến vào. Vị này chính là Trương Quốc Trung, cũng là bạn của Eo Sơn. Xin chào, cứ gọi tôi là Cát Cách. Cảnh sát Cát chủ động bắt tay Trương Quốc Trung. Cát, Cát Cách. Trương Quốc Trung cho rằng mình nghe nhầm, thầm nghĩ vị đối diện này thực biết đùa dai. Mới gặp lần đầu đã bảo mình kêu ca ca. Chú thích: phát âm Cát Cách trong tiếng Trung tương tự như ca ca. Tôi họ Cát, Cát trong Gia Cát Lượng. Tên chỉ có đọc một chữ Cách, Cách trong Cách Ngôn. Cảnh sát Cát giải thích. Anh là nhân sĩ trong giới tôn giáo sao? À, cứ coi là vậy đi. Đừng đứng ở đây, xin mời vào trong. Trương Quốc Trung mỉm cười. Nói chuyện một hồi, Trương Quốc Trung mới vỡ lẽ. Tô Trung Văn với Tô Thiết Lực trong tấm giấy nợ của Eo Sơn là cùng một người. Cái tên Tô Thiết Lực này cũng không phải tên giả như Lý Đông suy đoán, mà là tên đăng ký trên sổ hộ khẩu thời điểm làm chứng minh nhân dân, do hai chữ Thiết Lực viết qua mức qua loa, bị cảnh sát ghi thành Trung Văn, cho nên tên gọi liền đổi thành Tô Trung Văn. Lý lịch trong hồ sơ cảnh sát đều là Tô Trung Văn, nhưng người quen biết hắn đều gọi Tô Thiết Lực. Tô Thiết Lực là người Tư Mao, vốn cũng là một tên xỉ ke, từng đi cai nghiện mấy tháng, sau khi thả ra trở thành cơ sở ngầm của cảnh sát, có tiếp xúc với Eo Sơn và Cát Cách, nhưng sau này không biết vì lý do gì đã cắt đứt mối liên hệ, cả nhà dọn tới Phổ Văn. Hơn nữa, dứt khoát từ bỏ tên thật Tô Thiết Lực, một mực yêu cầu cảnh sát đổi tên trên hộ khẩu cho mình thành Tô Trung Văn. Cách đây không lâu, người này ra ngoài ăn cơm với bạn, nửa đêm về nhà bị người ta dùng súng tự chế bắn vỡ đầu, lập tức tử vong. Thời điểm vụ án được thông báo đến Tư Mao, Cát Cách từng tự mình đến Phổ Văn điều tra, tận mắt trông thấy thi thể Tô Thiết Lực. Nói cách khác, Tô Thiết Lực chính là Tô Trung Văn, đích thực đã chết. Căn cứ kinh nghiệm của tôi, án này tương đối đơn giản. Cát Cách nói, Tô Thiết Lực có tiền sử hút ma túy, sở dĩ dọn đến Phổ Văn có thể do cơn nghiện tái phát, cùng vợ buôn ma túy lấy tiền hút chích, hắn bị bắn chết không chừng liên quan đến hòm ma túy kia. Chẳng qua vợ hắn tương kế tiểu kế, dùng quan tài làm chỗ chứa hàng. Tôi thấy người phụ nữ chắc không đi quá xa, vì ma túy còn giấu ở đây. Hiện tại bên phía Phổ Văn đã bắt đầu truy lùng tung tích cô ta. Thi thể Tô Thiết Lực ở đâu? Trường Quốc Trung không quá để ý đến việc phá án, quan trọng chính là tìm được xác Tô Thiết Lực. Theo lời Cát Cách, Tô Thiết Lực đã chết. Vậy suy đoán lúc trước của mình không có khả năng phát sinh. Xem ra hồn phách của hắn bị nhốt trong hoàn cảnh địa lý đặc biệt, hoặc pháp trận tà môn nào đó. Tìm được vợ hắn, anh sẽ biết thi thể ở đâu. Nghe Trường Quốc Trung nói thế, Cát Cách nhai răng cười. Tần tiên sinh đã nói với tôi mục đích lần này của các vị, bất kể là thật hay giả, tôi sẽ tận lực giúp đỡ. Vậy cảm ơn cậu. Trường Quốc Trung khẽ gật đầu. Không biết bao lâu mới bắt được vợ Tô Trung Văn. Cái này khó nói, phải xem khi nào cô ta mới lộ diện. Cát Cách cau mày. Hiện tại phía Phổ Văn đã an bài người canh chừng gần nghĩa địa 24/24, đồng thời theo dõi nhà mẹ đẻ cùng hai anh trai của cô ta. Một khi lộ diện liền lập tức bắt giữ. Theo kinh nghiệm của tôi, chậm thì 1-2 ngày, nhiều thì 1 tháng, anh yên tâm, khẳng định cô ta không chạy thoát đâu. 1 tháng. Trường Quốc Trung liếc mắt nhìn Lưu lão đầu. Cảnh sát Cát, anh có thể giúp tôi kiểm tra xem phụ cận có phát hiện xác chết vô danh nào hay không. Tôi sẽ giúp các vị hỏi thăm, nhưng không cần ôm hy vọng quá lớn. Cát Cách lắc đầu. Bọn chúng phi tang xác chết khẳng định sẽ không ném ra đường lớn, có khả năng là nơi dân cư thưa thớt, chưa kể vừa lấp xóa dấu vết, không cẩn thận rất khó phát hiện. Hết chương 18. Chương 19. Cạm bẫy. Cát Cách rời đi. Tần Qua và Lý Đông cùng về phòng. Chỉ còn Trương Quốc Trung nằm trên giường trằn trọc, không thể đi vào giấc ngủ. Thuộc trầm hết điếu này tới điếu khác. Hành động này đương nhiên không qua khỏi mắt Lưu lão đầu. Quốc Trung, cổ nhân nói, đã làm thì làm đến cùng. Phong cảnh Tư Mao thực không tồi, chúng ta khó có được thời gian rảnh rỗi. Nếu cảnh sát Cát nói nhiều nhất 1 tháng, chúng ta cứ ở đây chờ cậu ta, tranh thủ đi du lịch. Nói thì nói vậy, nhưng chờ bọn họ bắt được người phụ nữ kia, Nghị Thành cũng đã thi xong rồi. Trường Quốc Trung thở dài một hơi. Thật ra lần này tới Vân Nam, anh ta cảm thấy bản thân như ngồi trên lưng cọp. Chưa đầy 1 tháng nữa, con trai thi đại học, hiện tại chính là thời gian ôn thi. Với tác phong của Trương Nghị Thành, chỉ cần mình không ở nhà, khẳng định sẽ loạn đến lật trời. Quốc Trung, để tưởng thi thố bây giờ giống thời xưa sao? Lưu lao đầu bật cười ha ha. Hiện tại người ta chú ý tố chất giáo dục, có tố chất là có thể vào đại học. Nghị Thành nhà ta thông minh như vậy, không cần thi đại học cũng nên người, để đừng ở đó lo bỏ trắng răng. Thời gian trôi qua, nói nhanh thì nhanh, nói chậm thì chậm. 3 ngày ở Phổ Văn giống như 3 năm đối với Trương Quốc Trung. Chiều ngày thứ tư, rốt cuộc Cát Cách gọi điện thoại tới, nói vợ Tô Thiết Lực đã bị bắt ở quê, hiện đang áp giải về Phổ Văn. Tuy nhiên kết quả thẩm vấn không được lạc quan. Cô ta một mực khẳng định mình ra ngoài vì tranh né đã buôn ma túy trả thù, chuyện khác đều không biết. Thông qua Cát Cách, Trương Quốc Trung biết được vợ Tô Thiết Lực tên Vương Ái Vân, người Phúc Kiến, tố chất tâm lý không phải hạng thường, không chịu thừa nhận mình đánh cháo thi thể, một mực khẳng định thời điểm hạ táng trong quan tài chính là Tô Thiết Lực. Đôi mặt cảnh sát thẩm vấn không hề tim đập chân run, chỉ khăng khăng kêu không biết. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã hỏi mấy người khiêng quan tài, đều là hàng xóm láng giềng gần nhà, chứng thực Vương Ái Vân không nói dối. Bởi không có bằng chứng chứng minh Vương Ái Vân tham gia buôn lậu ma túy, cho nên đến giờ vẫn không có lý do khởi tố. Hiện tại cảnh sát bên Phổ Văn vô cùng sốt ruột, trong lòng mọi người ai cũng hiểu. Nếu lúc này thả Vương Ái Vân, sau này muốn bắt lại sẽ càng thêm khó khăn. Trương tiên sinh, tình huống hiện tại tương đối phức tạp, trong điện thoại nói không rõ, chúng ta có thể gặp mặt hay không? Cát Cách tựa hồ tương đối kích động. Tôi muốn mời các vị giúp một tay. Mời chúng tôi hỗ trợ. Trương Quốc Trung sửng sốt. Được, chỉ cần khả năng cho phép, chúng tôi luôn sẵn lòng. Qua chừng một giờ, Cát Cách có mặt tại khách sạn. Trương tiên sinh, xem ra chuyện này còn phải làm phiền Lý tiên sinh. Hôm qua tôi nghe Tần tiên sinh nói Lý tiên sinh là chuyên gia thôi miên hồng công. Không phải thôi miên, là trúc từ thuật, Lý Đông nói. Bất kể là thứ gì, anh có thể giúp chúng tôi thôi miên Vương Ái Vân lấy lời khai hay không? Cát Cách toát mồ hôi đầy đầu. Chuyện này bên trên rất coi trọng, cố tình điều động tôi từ Tư Mao tới đây hỗ trợ phá án. Theo lời Cát Cách, ma túy đá trong quan tài tương đương với số ma túy thu được trong vòng 10 năm tại Phổ Văn. Thậm chí toàn bộ tỉnh Vân Nam hiện tại phía trên rất quan tâm. Nhưng tổ chuyên án lại phạm phải một sai lầm chí mạng, vì nóng lòng phá án mà rút dây động rừng. Nếu chỉ thu được ma túy mà không bắt được người, không cách nào kết án. Do lúc còn ở Tư Mao, tổ thiết lực vẫn luôn tiếp xúc với mình, cho nên mới phái mình đến Phổ Văn hỗ trợ phá án. Sau khi thẩm vấn Vương Ai Vân không có kết quả, Cát Cách liền nghĩ đến vị chuyên gia thôi miên người Hồng Kông. Vương Ai Vân có lẽ chỉ là một quân cờ, Cát Cách nói. Trong quan tài chứa đầy ma túy đá, đó là một loại ma túy tự chế. Nhưng chúng tôi đã lục soát nhà Vương Ái Vân, không phát hiện bất kỳ công cụ điều chế nào. Hàng xóm xung quanh cho hay, ngày thường cũng không ngửi được mùi gì khác lạ. Cho nên chúng tôi hoài nghi, kẻ điều chế ma túy là người khác. Hơn nữa, khẳng định có quan hệ mật thiết với Vương Ái Vân. Trước mắt, cách duy nhất chính là lấy lời khai của cô ta. Nhưng người phụ nữ này rất lợi hại, chúng tôi đã thử nhiều biện pháp đều không dùng được. Hiện tại đã hết thời gian câu lưu cô ta, mai là kỳ hạn cuối cùng. Nếu cô ta vẫn không chịu nói thật, chúng tôi đành phải thả người. Theo dõi cô ta chẳng phải xong rồi sao? Lưu lao đầu tiếp lời. Vấn đề là hiện tại chúng tôi đã rút dây động rừng. Cắt cách lắc đầu. Nếu một năm Vương Ái Vân không gây án, chẳng lẽ chúng tôi phải theo dõi cô ta một năm? Cái này tôi hiểu, Lý Đông gật đầu. Sự tình rất đơn giản, nhưng nói trước, cái tôi dùng không phải thôi miên, mà là trúc từ thuật, một loại pháp thuật cần đốt hương vẽ bùa đọc chú ngữ. Mấy cái này cảnh sát đại lục có chấp nhận hay không? Pháp thuật còn phải đốt hương vẽ bùa đọc chú ngữ? Cát Cách thoáng cau mày. Chính là như vậy. Lý Đông đưa mấy lá phù hôm trước thi thuật với tài xế taxi cho Cát Cách. Tôi nghe nói cảnh sát đại lục không tin mấy thứ này. Thật ra cảnh sát Hồng Kông cũng không tin. Tôi làm phép trên người tội phạm đều lấy danh nghĩa cá nhân, lời khai lấy được cũng không có hiệu lực trước pháp luật, không thể làm chứng cứ. Tóm lại chỉ có tính tham khảo, giúp bọn họ trong việc tìm kiếm chứng cứ khác mà thôi. Lúc này Cát Cách cũng có chút do dự. Bản thân được điều động đến đây hỗ trợ, giờ lại nhờ một vị thầy đồng phá án. Bên phía Phổ Văn chưa chắc đã tin, đừng nói là chấp nhận kết quả. Chưa kể nếu sự việc truyền ra ngoài, sau này mình làm sao lăn lộn trong ngành nữa đây? Cái này đơn giản, Liều lao đầu cười hắc hắc. Không làm phép trong cục cảnh sát là được rồi. Vậy thì ở đâu? Cát Cách hỏi. Tại nơi này à? Liều lao đầu đáp. Bao giờ người phụ nữ kia được thả? Ý Liều tiên sinh là bắt cô ta tới đây. Cát Cách nhíu mày. Bắt cái gì? Tôi sẽ khiến cô ta khóc lóc cầu xin được đưa đến đây. Liều lao đầu cười đắc ý, dùng tay vuốt râu. Bao giờ các vị thả người? Chiều mai. Cát Cách vẫn có chút hoài nghi. Ngài có nắm chắc không? Không dám chắc chắn, nhưng tôi cảm thấy có thể. Liều lao đầu cân nhắc. Cục cảnh sát ở đâu? Cách đây có xa không? Phổ Văn không quá lớn, từ cục cảnh sát đến khách sạn mấy người Trương Quốc Trung ở trọ mất chừng 20 phút đi bộ. Chiều hôm sau, Liều lao đầu căn giờ đi đến trước cục cảnh sát. Chưa qua 10 phút, một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang từ bên trong đi ra. Xem tướng mạo, chắc không đến 40 tuổi. Dựa vào đặc điểm do Cát Cách miêu tả, đây chính là Vương Ái Vân. Cô kia cổ sạp có đại nạn. Liều lao đầu sau lưng bỗng thốt lên một câu, khiến Vương Ai Vân sợ hãi giật mình. Đổ tâm thần! Vương Ai Vân quay người lườm nguýt, sau đó tiếp tục đi về phía trước, càng bước càng nhanh, liên tục xem đồng hồ trên tay. Có lỗi với chồng, ác quỷ đòi mạng. Liều lao đầu đứng tại chỗ lẩm bẩm. Cô gái, cô sắp gặp nạn à? Nghe Liều lao đầu nói vậy, Vương Ai Vân bỗng dừng chân, quay đầu nhìn chằm chằm. Rốt cuộc ông muốn cái gì? Tớ muốn gì không quan trọng, mấu chốt là cô định làm gì? Liều lao đầu cười đáp. Vương Ai Vân liếc mắt nhìn chằm chằm Liều lao đầu, nghe giọng nói không phải người địa phương, quay đầu muốn chạy, nhưng nửa ngày chân không thể nhúc nhích. Ông là ai? Nói năng nói quậy cái gì thế? Gặp nạn không thoát, số kiếp khó tránh. Liều lao đầu ra vẻ đạo mạo, đúng là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Tôi muốn biết có phải chồng cô vừa qua đời hay không? Liên quan gì đến ông? Nghe Liều lao đầu hỏi vậy, mặt Vương Ai Vân trở nên trắng bệch. Tuy lời nói khó nghe, nhưng thái độ đã mềm mỏng không ít. Tôi đến du lịch có lòng tốt giúp cô. Cô có nguyện ý nghe tôi nói mấy lời hay không? Liều lao đầu vén tay áo. Cô không có số chịu lao ngục, và cục cảnh sát không được coi là đại nạn. Nạn của cô nằm ngoài cục cảnh sát. Lời này là sao? Vương Ai Vân tỏ ý nghi hoặc. Cái này phải hỏi bản thân cô. Liều lao đầu duỗi tay chỉ vào Vương Ai Vân. Nghĩ kỹ lại xem, chồng cô chết như thế nào? Sau khi chết đã xảy ra chuyện gì? Oán hồn không tiêu tán, cô nghĩ mình sẽ được yên thân sao? Hai mắt Vương Ai Vân lập tức trợn tròn. Làm sao ông biết? Liều lao đầu tiến lên một bước, dùng ngón tay chỉ vào chân mày Vương Ai Vân. Nói câu không để nói, nơi này kêu hõm uyên ương. Hõm uyên ương của cô chứa đầy hắc khí, là dấu hiệu tang chồng. Hắc khí quanh quẩn không tiêu tán, không phải mưu hại thân phu, mà là lơi ong bướm, đến nỗi người chồng lo lắng bất an, ác quỷ đòi mạng. Vương Ai Vân tựa hồ muốn phát tác, nhưng trong mắt xoay chuyển, dứt khoát lôi từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ soi mặt mình. Càng nhìn càng lo sợ, có vẻ đã hoàn toàn quên chuyện Liều lao đầu nói mình là lơi ong bướm. 3 ngày, Liều lao đầu xòe 3 ngón tay. Nhân quả báo ứng, ai cũng không tránh khỏi. Cô tự ngẫm xem 3 ngày sau là ngày gì. Dứt lời liền vươn tay gọi taxi. Lúc này trên tầng cao của cục cảnh sát, Cát Cách nắm chặt lòng bàn tay. Không lấy được lời khai từ Vương Ai Vân, cũng không thể để ông đồng bạc cốt vào trong cục, chỉ biết nhờ Liều lao đầu lừa cô ta một lần. Bật qua thời buổi này, ý thức phòng vệ của người dân khá cao, mạnh khóe lừa thần gạt quỷ, sao lừa được đám người trẻ tuổi. Vạn nhân Vương Ai Vân không mắc bẫy, vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc bắt tên trùm điều chế ma túy đằng sau. Còn 3 ngày mà Liều lao đầu nói chỉ là căn cứ theo thời gian hồi hồn của Tô Thiết Lực. Nếu Vương Ai Vân là người hắn, chắc chắn sẽ hiểu ngày hồi hồn có ý nghĩa gì. Vừa nghe 3 ngày, Vương Ai Vân tựa hồ có chút mờ mịt, cau mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên toàn thân run rẩy. Tiên sinh, lão tiên sinh, ông khoan đi đã. Lúc này Liều lao đầu đang vẫy một chiếc taxi, nghe Vương Ai Vân gọi mình liền giả bộ quay đầu lại hỏi. Có việc gì? Lão tiên sinh. Vương Ai Vân nuốt nước miếng, để đến trước mặt Liều lao đầu. Cái tôi vừa nói xin đừng để ý, ông có thể giúp tôi hay không? Giúp cô cái gì? Liều lao đầu cau mày. Giúp tôi phá giải. Vương Ai Vân vẻ mặt khổ sở. Cô vi phạm pháp luật, nếu tôi giúp cô phá giải, thiên đạo bất dung, cô tự giải quyết đi. Liều lao đầu giả bộ lắc đầu muốn lên xe. Ấy ấy, lão tiên sinh, ông cầm hộ tôi cái này. Vương Ai Vân giữ chặt Liều lao đầu, dứt khoát mở ví lấy 500 tệ nhét vào tay ông ta. Tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với anh ta, nhất định là do hiểu lầm. Ông là người tốt, giúp tôi hóa giải đi. Chưa từng làm chuyện có lỗi với anh ta, Lưu lao đầu nhìn tờ 500 tệ trong tay, sau đó nhét lại cho Vương Ái Vân. Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy. Chuyện của cô, người có thể hóa giải không vượt qua 10 đầu ngón tay. Đáng tiếc tôi không phải một trong số đó. Ây da, lão tiên sinh. Thầy Lưu lao đầu trả tiền cho mình, Vương Ái Vân lập tức ngơ ngác, vừa lấy thêm tờ 500 gộp lại thành 1000. Lão tiên sinh, cầu xin ông hãy cứu tôi. Bởi vì tôi... Cô làm sao? Lưu lao đầu sừng sốt. Tôi... Vương Ái Vân mặt mày ủ ê, mi môi không nói gì, theo bản năng dùng tay che bụng. Lưu lao đầu không phải đồ ngốc, vừa thấy Vương Ái Vân làm vậy, liền nắm lấy cổ tay cô ta bắt mạch, tựa hồ đang có thai. Đứa nhỏ này của ai? Lưu lao đầu không khỏi bất ngờ, vốn chỉ định gạt người phụ nữ này rời đi, ai dè cô ta lại mang thai. Ông đúng là thần tiên. Thầy Lưu lao đầu biết xem mạch, Vương Ái Vân có chút kinh ngạc. Lão tiên sinh, coi như ông thương hại đứa trẻ này đi. Nếu vậy đi theo ta. Lưu lao đầu thở dài. Vương Ái Vân lập tức vui vẻ ra mặt, tự mình leo lên taxi. Nhìn Vương Ái Vân lên xe, rốt cuộc cắt cách cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, thầm bái phục Lưu tiên sinh. Đến nữ cường nhân đau thương bất nhập cũng có thể lừa dối, chả lẽ ông ấy chuyên làm nghề này. Hết chương 19. Chương 20. Chó ngáp phải ruồi. Chúng ta đi đâu? Xe vừa chuyển bánh, Vương Ái Vân tựa hồ lại có chút do dự. Đã nói rồi, tôi tới du lịch, đương nhiên là đi khách sạn. Lưu lao đầu nói. Một đồng tu của tôi cũng ở đây, có lẽ anh ta có biện pháp. Vậy sao? Vương Ái Vân gật đầu. Tôi còn tưởng Lưu Qua Tử lừa gạt. Lưu Qua Tử là ai? Lưu lao đầu ỉu xìu. Nói thật ông ta cũng không ngờ Vương Ái Vân là một thai phụ, thậm chí có chút hối hận vì đã nhúng tay vào việc này. Tuy cô ta có thể là kẻ buôn ma túy, nhưng nếu vì vậy mà đi tù hay thậm chí tử hình, đứa trẻ trong bụng biết làm sao đây. Lưu lao đầu không có con cái, cho nên chuyện liên quan tới trẻ nhỏ đều khiến ông động lòng chắc ẩn. Bất quá sự tình đã tới nước này, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục diễn kịch. Quê tôi trước kia có một vị bán tiên, do chân có tật không tìm được việc làm, nhà nghèo rất mồng tơi. Ngài nói một lần lên núi kêu được một con trồn vàng. Ban đêm hoàng tiên liền báo mộng, nó không có gì báo đáp, chỉ có thể cho hắn một đôi tuệ nhãn, bảo hắn dùng nó mà kiếm sống. Từ đó về sau, người kia liền trở nên thần thần bí bí, bảo cái gì mình cũng có thể nhìn thấu, nói gì chung đó. Hắn là một kẻ mù chữ, từ khi được hoàng tiên báo mộng, từ dưng biết đọc biết viết, há mồm là có thể làm thơ, nói chuyện đâu ra đấy. Vương Ái Vân nghiêm túc kể. Bởi hôm trước tôi tranh thủ về quê, vừa lúc gặp được hắn, hắn nói tôi phạm sát tinh, bảo tôi phải cẩn thận. Sau đó tôi càng nghĩ càng thấy không thích hợp, lại đến nhà tìm hắn, kết quả chẳng thấy ai, rốt cuộc bị cảnh sát bắt gần đây. Hoàng tiên! Lưu lao đầu thoáng giật mình, đột ngột quay đầu, cẩn thận nhìn trán Vương Ái Vân. Tuy vừa rồi mấy câu hắc khí đầy mặt đều do mình bịa ra, nhưng nghe những gì Vương Ái Vân nói, dường như đúng là chó ngáp phải ruồi. Cô gái, cô lau sạch lớp phấn trang điểm trên mặt cho tôi xem nào. Trang điểm? Vương Ái Vân kinh ngạc. Vừa rồi không phải ông đã? Vừa rồi tôi chỉ xem hốc mắt, hiện tại muốn nhìn ấn đường của cô. Mặt Vương Ái Vân quả tình đắp quá nhiều phấn, dày còn hơn tường thành. Nếu hai mắt không có công năng X quang, thực không thể nhìn ra ấn đường cô ta có màu gì. Vương Ái Vân dùng khăn tay lau trán. Lưu lao đầu nhìn kỹ, cảm thấy không có gì đặc biệt. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy gái đẹp bao giờ hả? Lưu lao đầu đang muốn nói tiếp, chợt nghe Vương Ái Vân gào lên. Vẻ yếu đuối vừa rồi biến mất sạch sẽ. Thì ra tài xế taxi nghe hai người nói chuyện, trong lòng tò mò, vừa lái xe vừa nhìn lén qua kính chiếu hậu, kết quả bị Vương Ái Vân phát hiện. Tại khách sạn, tất cả đã được an bài xong xuôi, Thầy Lưu lao đầu đúng kế hoạch đưa Vương Ái Vân về cũng đã trong lòng mọi người xem như gỡ bỏ. Nhìn vẻ mặt ủ ê của Lưu lao đầu, Trực Quốc Trung không khỏi cảm thán: thẩm nghi lao hồ ly này quả nhiên biết diễn kịch. Lao Lý, cô gái này gặp nạn, anh xem giúp được không? Lưu lao đầu liếc mắt nhìn Lý Đông, thuận tay kéo ghế ngồi xuống, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Được, cái này tôi am hiểu nhất à? Lý Đông không biết diễn kịch, tuy vừa rồi đã luyện tập nửa ngày, nhưng hiện tại lời nói lắp ba lắp bắp. Anh lại đây. Lưu lao đầu kéo Lý Đông qua một bên, ghé miệng sát tai anh ta thì thầm: người phụ nữ này có thai, chúc tử thuật có hại gì đối với trẻ con hay không? Có thai? Lý Đông sửng sốt. Vừa rồi Trương trưởng môn không nói cho tôi biết, đây cũng nằm trong kế hoạch sao? Kế hoạch cái rắm! Lưu lao đầu nhăn nhó. Cô ta thật sự có thai, tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Được bao lâu rồi? Thầy Lưu lao đầu vẻ mặt nghiêm túc, Lý Đông cũng trở nên khẩn trương, theo bản năng liếc mắt nhìn bụng Vương Ái Vân. Chưa quá 2 tháng, Lưu lao đầu nói. À vậy thì không sao, Lý Đông gật đầu. Quá 8 tháng thì không thể, nhưng 1-2 tháng tuyệt đối không thành vấn đề. Hai vị tiên sinh, Vương Ái Vân vừa lấy từ trong ví ra 1.800 tệ. Chỗ này có đủ không? Không đủ để tôi đi lấy thêm. Nhìn lão bán tiên cùng vị tiên sinh vừa mập vừa lùn thì thầm to nhỏ, Vương Ái Vân còn tưởng bọn họ đang bàn giá cả. Chúng tôi không cần tiền. Câu thoại này Lý Đông nhớ rất kỹ. Trực Quốc Trung từng dặn, nếu đương sự đưa tiền nhất định không được cầm. Và nhất cô ta hiểu lầm bọn họ là lũ giang hồ bịp bẩm, mà chuyện sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cô ngồi xuống đây. Lý Đông chỉ vào chiếc ghế đặt giữa phòng. Tình huống của cô, Lưu đạo trưởng đã nói với tôi, tôi sẽ giúp cô xử lý. Dứt lời liền dán 4 lá bùa đã vẽ trước đó lên vách tường. Theo lời niệm dì dầm của Lý Đông, ánh mắt Vương Ái Vân dần trở nên mê ly. Không quá 1 phút, Lý Đông bắt đầu hỏi. Nếu khiến mọi người không ngờ chính là biểu tình trên mặt Lý Đông càng lúc càng kỳ quái. Cuối cùng dứt khoát cất tờ câu hỏi đã ghi sẵn vào trong túi, tự mình kết thúc pháp sự. Sau khi bị Lý Đông vỗ một cái lên đỉnh đầu, Vương Ái Vân dần khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, từ từ mở to mắt, giống như vừa trải qua một đoạn ký ức, nhưng lại không nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại sư, tôi không sao chứ? Vương Ái Vân nắn tay nắn chân, là cảm xúc thật, không phải đang nằm mơ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Lý Đông miệng cười nhưng lòng không cười nói. Cô đã không sao, có thể đi rồi. Các vị đại sư, tôi phải tạ ơn các vị thế nào đây? Vợ Ai Vân mặt mày hớn hở, lại móc ví ra muốn lấy tiền. Cảm giác vừa rồi khiến cô ta không thể tin, nhưng người này đích thực không tầm thường. Chúng tôi không cần tiền. Lý Đông vẫn nói câu kia. Cô nghe cho kỹ, tôi muốn cô lập tức rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Lời vừa ra khỏi miệng, Lưu lao đầu không khỏi giật mình. Rốt cuộc Lý Đông đã hỏi được cái gì? Có điều nghe ngữ khí của anh ta, tuyệt đối không phải diễn kịch. Càng xa càng tốt. Vợ Ivan tròn mắt kinh ngạc. Xa đến thế nào? Đi đến nơi không ai biết lai lịch của cô. Lý Đông nhìn Vương Ivan nói tiếp. Nếu cô tiếp tục lưu lại nơi này, phiền phức sẽ mau tìm đến. Vợ Ivan hoảng sợ gật đầu, xoay người liền muốn rời khỏi phòng. Khoan đã! Lý Đông đột ngột lên tiếng, khiến Vương Ái Vân sợ tới mức run rẩy. Lấy lại đi! Dứt lời, Lý Đông nhét số tiền Vương Ái Vân đưa ban nãy vào tay cô ta. Nhớ kỹ, từ nay trở đi tuyệt đối không gặp lại cái người tên Tống Ổng Quân kia nữa, bằng không cô sẽ gặp rắc rối lớn. Ba chữ Tống Ổng Quân vừa thoát ra khỏi miệng Lý Đông, Vương Ái Vân lập tức biến sắc. Bởi nói gì lại thôi, sau đó gật đầu, xoay người rời khỏi khách sạn. Anh điên rồi. Thầy Vương Ai Vân đi mất, Lưu lao đầu lập tức bật dậy. Tống Ổng Quân là ai? Không phải tôi điên, mà là chúng ta đã sai rồi. Lý Đông lắc đầu. cô ta đích thực không biết gì hết. Vậy anh cũng không nên xúi cô ta xa chạy cao bay chứ. Liều lao đầu gấp đến độ dậm chân thình thịch. Đúng lúc này, Trương Quốc Trung từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Có chuyện gì vậy? Cứ để người phụ nữ kia đi thế sao? Hai người đang nói gì với cô ta? Vợ Ivan đích thực vô tội. Lý Đông đáp, từ phương diện nào đó, cô ta chỉ là người bị hại. Người bị hại? Liều lao đầu đảo mắt suy nghĩ. Chẳng lẽ bị ép buôn lậu ma túy? Không phải buôn lậu ma túy. Lý Đông thở dài, so với chuyện đó còn phiền phức hơn nhiều. Trương trưởng môn, anh mau liên hệ cảnh sát Cát, bảo anh ta lập tức qua đây. Trương Quốc Trung không biết đã xảy ra chuyện gì, lấy di động gọi cho Cát Cách. Theo lời Lý Đông, ban đầu anh ta dựa vào danh sách câu hỏi do Trương Quốc Trung và Cát Cách liệt kê hỏi hồn phách Vương Ái Vân. Phần lớn trong đó nhắm vào vấn đề buôn ma túy cùng tung tích thi thể Tô Thiết Lực. Nhưng hỏi kiểu gì cô ta cũng kêu không biết, hồn phách sẽ không nói dối. Cuối cùng, vì tìm hiểu manh mối về Tô Thiết Lực, Lý Đông dứt khoát đặt câu hỏi liên quan đến hắn. Chỉ là vừa hỏi liền lộ ra không ít chuyện bắt quái. Hồn phách Vương Ai Vân nói, Tô Thiết Lực mắc chứng liệt dương, cộng thêm việc hút chích ma túy, khiến cô ta có chồng cũng như không. Lâu ngày tư tình với một người tên Tôn Vũ. Ban đầu bọn họ còn lén lút qua lại, nhưng giấy làm sao gói được lửa. Chẳng bao lâu sau, chuyện của hai người bị hàng xóm phát hiện, chuyển đến tai Tô Thiết Lực. Tô Thiết Lực nào chịu đội nón xanh, cảm thấy mình không thể tiếp tục sống ở Tư Mao, vì thế dọn nhà đến Phổ Văn. Vợ Ivan cũng muốn dứt khoát ly hôn chồng đi theo Tôn Vũ. Không ngờ vợ nhắc tới chuyện này, Tôn Vũ lại đưa ra một loạt lý do như gia đình đang hòa thuận, con cái còn đi học, cha mẹ già mắc bệnh tim, vân vân. Tóm lại không thể ly hôn. Vợ Ivan chẳng còn cách nào, đành theo Tô Thiết Lực đến Phổ Văn. Dọn tới chưa được bao lâu, vợ Ivan lại cùng một người tên Tống Ủng Quân cặp kè. Không giống Tôn Vũ ở Tư Mao, Tống Ủng Quân vẫn còn độc thân, kinh doanh sòng bạc ngầm ở Phổ Văn, hình như còn làm đại lý cá cược phi pháp cho bên Hồng Kông. Từ khi quen biết Tống Ủng Quân, vợ Ivan không phải lo lắng chuyện tiền bạc, vì thế cô ta quyết tâm bỏ Tô Thiết Lực lấy Tống Ủng Quân. Đúng lúc này, vợ Ivan phát hiện mình mang thai, phá hỏng kế hoạch đã định trước đó. Hồn phách có thể nói chi tiết vậy sao? Liều lao đầu nghe đến hăng say, giống như đang thưởng thức tiên sinh kể chuyện. Đại khái là vậy, tôi chỉ thêm thắt đôi chút. Lý Đông cười nói, đứa nhỏ này là của ai? Tần Quan nhịn không được hỏi. Mấu chốt là ở đây, Lý Đông tiếp tục, cô ta cũng không biết đứa bé rốt cuộc là của ai. Tô Thiết Lực đã cố gắng cai nghiện, rất tin tưởng vào khả năng đàn ông của mình. Còn Tống Ổng Quân cho rằng Tô Thiết Lực là tên xì ke ẻo lả, căn bản không thể làm Vương Ái Vân mang thai, cho nên chắc chắn đứa bé là của mình. Tống Ổng Quân từng uy hiếp Vương Ái Vân, bảo nếu không chịu ly hôn, hắn sẽ xử lý Tô Thiết Lực. Đúng lúc này, Cát Cách đẩy cửa bước vào, mặt mũi đỏ bừng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Vương Ai Vân lại chạy tới nhà ga? Các người đã nói gì với cô ta? Cảnh sát Cát, bình tĩnh đã nào. Lý Đông mỉm cười, dáng vẻ không hề sốt ruột. Theo phán đoán của tôi, Vương Ai Vân đích thực không liên quan gì đến ma túy. Phán đoán của anh? Cát Cách tựa hồ có chút mất khống chế. Mấy thứ kia đều là mê tín, hiện tại cô ta đã ra ga tàu hỏa. Vạn nhất rời khỏi tỉnh sẽ không cách nào theo dõi, tôi biết báo cáo cấp trên thế nào đây. Mê tín? Lý Đông chỉ cười, không chút tức giận. Nếu là mê tín, vì sao anh lại mời tôi giúp? Cát Cách nghẹn lời, ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng tôi tìm anh chính là vì có manh mối mới. Lý Đông dứt khoát kéo ghế, ngồi xuống đối diện Cát Cách, nói lại một lượt chuyện của Vương Ai Vân. Tống Ổng Quân cho rằng Vương Ai Vân mang thai con mình, ép cô ta ly hôn, hơn nữa còn nói muốn xử lý Tô Thiết Lực. Không lâu sau đó, Tô Thiết Lực bị giết. Vương Ai Vân giấu cảnh sát manh mối này, bởi Tô Thiết Lực đã chết, cô ta sợ Tống Ổng Quân cũng sẽ bị bắt. Chuyện này liên quan gì tới vụ án của tôi? Cát Cách mất kiên nhẫn. Một chốt hiện tại chính là ma túy. Rốt cuộc họ ma túy kia từ đâu tới? Đây chính là án mạng. Lý Đông hít sâu một hơi, tựa hồ đang kìm nén cơn giận. Ở Hồng Kông, án ma túy cũng không lớn bằng mạng người. Đây không phải Hồng Kông. Cát Cách nói, án mạng là việc của cảnh sát phổ văn. Mục đích tôi đến đây là điều tra án ma túy. Hiện tại anh tự tung tự tác, thả người ngay trước mắt tôi, bảo tôi phải làm sao đây? Được rồi các vị. Tần Qua khoát tay. Cảnh sát Cát, mong cậu giữ bình tĩnh. Tôi tin phán đoán của cảnh sát Lý không sai. Anh ta làm cảnh sát ở Hồng Kông hơn 20 năm, chưa từng mắc sai lầm. Vợ Ivan hẳn không liên quan gì tới án ma túy. Nếu cứ dây dưa ở chỗ cô ta, chỉ sợ sẽ tạo cơ hội thoát tội cho kẻ buôn ma túy thật sự. Chuyện này... Nghe Tần Qua nói vậy, Cát Cách không khỏi giật mình sửng sốt. Cảnh sát Cát, hiện tại không phải thời điểm tranh cãi, chúng ta cần phải tính toán lại kế hoạch. Tần Qua chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng. Tuy tôi không phải cảnh sát, nhưng tôi cảm thấy các người đã bỏ qua một chi tiết. Chi tiết gì? Cát Cách lấy lại bình tĩnh. Không hiểu sao bản thân cảm nhận được một áp lực vô hình khi nói chuyện với Tần Qua. Theo tôi biết, thời điểm phỏng vấn Vương Ái Vân, cảnh sát cũng từng hỏi bốn người khiêng quan tài. Tần Qua ung dung nói, nếu tôi là anh, nhất định sẽ tìm hiểu xem trong số bọn họ có phải đã có người mất tích hay không. Vừa nghe, Cát Cách chợt giật mình tỉnh ngộ, vội vàng lôi di động gọi một dãy số. Ây da, Tần tiên sinh, sao ông không nói sớm? Tôi cũng giống các vị, vừa mới biết Vương Ái Vân trong sạch. Tần Qua cười nhẹ. Khác ở chỗ, tôi dùng thời gian để suy nghĩ, ai lại cùng cảnh sát Lý cãi nhau. Ây da, đại sự hỏng bét rồi. Alo, là Vương phải không? Không sai, là tôi. Hiện tại anh mau cho người theo dõi bốn người khiêng quan tài kia đi. Ai có dấu hiệu bỏ trốn, lập tức bắt lại cho tôi. Ây da, biết rồi, biết rồi. Gang điện thoại, Cát Cách tự vỗ đầu mình một cái, quay sang nói với Lý Đông. Cảnh sát Lý, do tôi nhất thời xúc động, vừa rồi có chỗ nào mạo phạm, mong anh đừng để trong lòng. Tôi phải đi giải quyết một số việc. Hôm nay cảm ơn các vị, hai ngày nữa nhất định sẽ mời mọi người uống rượu. Không sao, Lý Đông cười nói. Đừng chỉ lo bắt bọn buôn ma túy, cái tên Tống Ổng Quân kia tốt nhất các anh cũng nên thẩm vấn. Nhất định, nhất định. Cát Cách bắt tay Lý Đông, sau đó vội vàng cáo từ. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Trương Quốc Trung thở dài, mọi việc dường như quay về con số không. Đương nhiên là chờ bọn họ đi bắt kẻ khiêng quan tài. Lý Đông gật đầu tán thưởng. Giáo sư Tần quả nhiên thâm tàng bất lộ, chú ý đến cả chi tiết nhỏ như vậy. Nhân chi thường tình mà thôi, Tần Qua cười nói. Đúng rồi, Trương trưởng môn, tôi nhớ năm đó lúc chúng ta đi Ba Sơn, anh dựa vào địa thế sơn lĩnh có thể nhìn ra nơi nào ẩn giấu đồ vật. Hiện tại có thể dùng bản lĩnh này tìm được nơi chôn thi thể hay không? Liêu tiên sinh không chiêu được hồn phách, phải chăng đã bị địa thế đặc thù nào đó ngăn chặn âm khí lưu động? Từ khi quen biết Trương Quốc Trung và Liêu lão đầu, Tần Qua cũng bắt đầu nghiên cứu đạo thuật. Trình độ lý luận về âm dương ngũ hành đã đạt tới cấp chuyên gia. Cái này có chút khó khăn, Trương Quốc Trung lắc đầu. Nơi này không giống như Ba Sơn, rất khó nhìn ra manh mối, trừ phải dùng la bàn để tìm, nhưng đó chính là mò kim đáy bể. Tần Qua gật gù. Từ lúc bọn họ tìm được Vương Ái Vân đến nay chưa qua 2 ngày, bọn họ hỏi đám người khiêng quan tài không đến 1 ngày. Tôi tin cho dù rút dây động rừng, con rắn này cũng chưa chạy được xa. Cho dù chạy xa cũng không thể thoát thân, Lý Đông tiếp lời. Năng lực làm việc của cảnh sát tôi đã nghe qua, chỉ cần bọn họ muốn bắt, trốn tránh cũng không được. Hết chương 20. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là vụ án liên tục được mở rộng, vụ này nối tiếp vụ kia, rất hấp dẫn. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha.